Thôn Thiên, chương 323, Bắc Hải, góc truyện audio.com. Chính vào lúc này, khiêu vũ cây nhỏ bỗng nhiên thoáng cái tiến vào bàn tay Dương Lăng, hóa thành một cổ tinh thuần khí lưu tại trong chân khí Dương Lăng thích ý du lưu. Dương Lăng ngược lại cũng không khẩn trương, hắn cùng với cây nhỏ trong lúc đó đồng chi đồng cảm, bởi vậy ý niệm trong đầu khẽ động, cây nhỏ lại từ cánh tay chui ra, hóa thành một cổ ngọc sắc yên khí, lần thứ hai ngưng tụ thành cây nhỏ. Xem ra cây nhỏ này đã bị ta luyện thành phân thân, thực sự là kỳ quái. Dương Lăng chơi đùa một đoạn thời gian, phát giác cây nhỏ sẽ không đối với mình tạo thành thương tổn, vì vậy thẳng thắn đem nó thu vào trong cơ thể, mặc cho nó tại trong chân khí du ngoạn. Một đường độn đi, bất chi bất giác vừa hơn tháng, rốt cục đến được Bắc Hải. Hơn một tháng thời gian, trong thuần dương động thiên bốn đầu cự viên mỗi ngày chịu thuần dương linh khí rèn luyện, thể chất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, tứ viên trong cơ thể không có một tia tạp chất, đồng thời dựa theo phương pháp Dương Lăng truyền thụ hô hấp thổ nạp dần dần kết thành nguyên đan. Kinh qua một đoạn thời gian quan sát, Dương Lăng phát hiện bốn đầu cự viên này cư nhiên ngay cả nguyên đan cũng không kết thành. Từng ngày được chỉ điểm chính quy, bốn đầu cự viên tiến bộ cũng là rất nhanh, 7 ngày thời gian đã kết thành nguyên đan, lúc này đang đứng ở luyện thần kỳ. Đối với luyện thần, Dương Lăng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng xuất ra diệt tuyệt trận đồ cung cấp cho tứ viên luyện thần. Ngày sau tứ viên chủ yếu phụ trách hộ vệ, nguyên thần tự nhiên phải tu luyện ra lực sát thương cực đại. Bất quá, dùng diệt tuyệt trận đồ luyện thần có rất nhiều hung hiểm. Nếu không phải tứ viên đều là dị chủng hung hãn, Dương Lăng cũng không dám cho thử. Nhưng hiện nay xem ra tứ viên luyện thần một đoạn thời gian tịnh không xuất hiện cái gì dị thường, tiến bộ mặc dù chậm nhưng thập phần ổn thỏa. Lúc tiến nhập phạm vi Bắc Hải, Dương Lăng cùng Kim Thiềm đều rất cẩn thận. Trên thực tế, Bắc Hải cũng là một trong những cấm địa trong truyền thuyết. Đều là cấm địa, Bắc Hải cũng không thần bí, nhưng thực sự lại là một nơi hung hiểm. Trong Bắc Hải, có đảo to đảo nhỏ trên trăm vạn cái, mà đa số trên đảo nhỏ, đều có tu sĩ hung ác đến từ tứ hải bát hoang chiếm giữ. Mà đắc tội với thế lực lớn này, tu sĩ bên ngoài tự giác vô pháp đặt chân tới, cũng đại thể sẽ tuyển chọn tiến nhập Bắc Hải. Bởi vì Bắc Hải hỗn loạn không gì sánh được tiến nhập nơi đây, cửu gia cũng đại thể không muốn đặt chân tới trong đó. Bắc Hải rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ, ai cũng không biết. Nhưng Bắc Hải linh khí cũng không được dư thừa, tài nguyên cũng không phong phú. Cho nên, tu sĩ sinh tồn tại Bắc Hải thường thường đều là hạng người cùng hung cực ác, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn sâu, tầng tầng lớp lớp bóc lột tràn ngập máu tanh. Dương Lăng đến đây, là vì tìm kiếm vô gian điện, không muốn gây ra sự tình gì, cho nên cố ý bay cực cao, không muốn cho ai phát hiện. Thậm chí, để tránh cho bị người chú ý, Dương Lăng đem Kim Thiềm phóng vào trong thuần dương động thiên để hắn tu luyện, thu hồi lại luyện thần phiên, không vội mà từ từ độn đi. Nhưng càng sợ việc, lại càng có việc tiến nhập Bắc Hải không lâu, chợt có ba đạo độn quang ngăn ở trước mặt. Mắt thấy chặn người lại cư nhiên là ba gã chân cương đạo quân, Dương Lăng trong ngực thở dài một tiếng ôm quyền hỏi. Ba vị, xin chào. Chẳng biết có chuyện gì. Góc truyện audio.com, mà chặn tại hạ lại. Ba gã chân cương đạo quân, cũng không có như đạo quân trên Cửu Châu như vậy mắt cao hơn đầu, nhưng người như vậy càng khó đối phó, càng thêm nguy hiểm. Lạnh lùng cười, một đạo quân nói, lưu lại là vì Đông Tây, thả ngươi một con đường sống. Dương Lăng gật đầu thản nhiên nói, ba vị dự tiền không muốn mạng sống, xem ra tại hạ hẳn là cảm kích mới được. Ít nói nhảm, nơi đây là phạm vi chúng ta tam huynh đệ, từ trước đến nay nhạn quá bạt mao, nhạn qua phải nhổ lông, sẽ lưu lại trên người toàn bộ gì đó, hoặc ngay cả mạng của ngươi cũng cùng nhau phải lưu lại. Một, danh đạo quân khác không nhịn được mà nói, trong mắt đã lộ ra hung quang. Đối mặt một gã chân nhân tu sĩ, ba gã đạo quân có thể nói nhiều như vậy, đã nói rõ bọn họ có tính nhẫn nại vô cùng tốt. Dương Lăng thở dài một tiếng, nhân vô thương hồ tâm, hồ hữu hại nhân ý. Nhị vị, tại hạ trong luyện thần phiên còn thiếu 36 tôn nguyên thần, làm phiền. Nói xong, phóng xuất cửu dương luyện thần phiên, luyện thần trận thoáng cái bao phủ ba gã đạo quân. Nhân vô thương hồ tâm, hồ hữu hại nhân ý. Người không có ý đả thương hồ, mà hồ lại có ý hại người en đi. Ba gã đạo quân còn không biết xảy ra chuyện gì, đã bị thu hút trong phiên, rồi lại rơi vào trong kim quang luyện hóa. Đối với loại chuyện tình luyện người lấy nguyên thần này, đã làm chẳng biết bao nhiêu lần rồi, nên trong khoảnh khắc liền hoàn thành. Vì vậy trên 72 phụ trận chủ trì, lại có thêm 3 tôn đạo quân nguyên thần. Luyện hóa 3 đạo quân, Dương Lăng thuận tiện rút ra ký ức biết được 3 người được xưng bách đảo Tam Hung. Nguyên đây là địa bàn 3 đạo quân phụ cận 100 tọa đảo nhỏ, chỉ cần có người đi ngang qua địa bàn bọn họ, là tiến lên cướp giật, thậm chí ngay cả người cũng muốn giết chết. Từ trong trí nhớ ba đạo quân, Dương Lăng còn được thập phần tin tức hữu dụng. Trong Bắc Hải, người lợi hại nhất là có ba người, phân biệt là Vô Gian Thần Tôn, Bắc Minh Tiên Tôn, Hắc Kim Ma Thần. Bỏ ba người lợi hại nhất này ra, còn có hơn 10 vị đạo tôn, trên 100 vị đạo thai đạo quân. Một tin tức này cũng làm Dương Lăng rất là khiếp sợ. Phải biết toàn bộ Thái Dịch Môn, không tính ẩn tu đệ tử trong chân truyền đệ tử địa tiên nhân vật cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Bắc Hải này trình thể thực lực hoàn toàn có thể cùng cửu đại môn phái sóng vai song song mà đứng, thực sự là nghĩ không ra. Luyện hóa ba gã đạo quân, Dương Lăng phát hiện ba người cất giấu rất nhiều, đan dược pháp khí đủ loại, số lượng rất nhiều. Bất quá, mấy thứ này đối Dương Lăng mà nói, đều là vật rất bình thường, chuẩn bị ngày sau tặng cho môn nhân đệ tử. Thu thập xong Tam Hung, Dương Lăng kế tục phi hành. Rất nhanh bay vùn vụt qua địa bàn Tam Hung, tiến nhập một phiến hải vực khác, một mảnh hải vực này, phía dưới rậm rạp tất cả đều là đảo nhỏ, phong cảnh đặc biệt. Mà lúc Dương Lăng gần bay qua mảnh hải vực này, phía dưới bỗng nhiên phóng tới một đạo kim quang. Kim quang này chói mắt cực kỳ, đồng thời sản sinh một cổ hấp lực thật lớn, thoáng cái đem Dương Lăng kéo vào trong đó. Khi Dương Lăng lập tấn đứng thẳng trên mặt đất, người đã bị vây ở trong một tòa đại trận. Tòa đại trận này, do 12 tôn cao to kim sắc nhân ảnh cấu thành, cũng không phải là thực thể. 12 tôn nhân ảnh, mỗi tôn trong miệng phun ra một đạo kim quang, 12 đạo kim quang tổ chức thành một cái. Góc truyện audio.com, không gian phong bế, Dương Lăng bị nhốt trong đó. Ở ngoài đại trận vội vã chạy tới vài tên tu sĩ, nhìn thấy trong đại trận bắt được tu sĩ, lập tức vui mừng mà quay đầu lại gọi người đi tới. Dương Lăng vận chuyển chân lực toàn lực dẫy giụa, cư nhiên không thể tránh thoát, trong lòng lấy làm kinh hãi. Kim quang này là vật gì vậy, chân lực ta cũng không có thể phá tan. Mà lúc này, bàn tay hắn bỗng nhiên phun ra một đạo xanh ngọc yên vụ. Yên vụ này xuất hiện, hóa thành vô số tinh mịn căn tu thoáng cái chát nhập trong kim quang, bắt đầu tham lam mà hấp thu kim quang. Dương Lăng mắt thấy kim quang càng lúc càng mờ nhạt tối hậu, ngay cả 12 tôn kim quang nhân ảnh cũng dần dần tiêu thất. Xanh ngọc yên vụ tự nhiên là do cổ quái cây nhỏ biến hóa mà thành. Cây nhỏ hấp thu kim quang, đồng thời Dương Lăng cảm giác được một cổ thuần túy năng lượng chậm rãi không ngừng mà chảy vào trong cơ thể, tinh thuần không gì sánh được. Thì ra là thế, Dương Lăng thoáng cái hiểu được cây nhỏ này, năng lực cùng kim quang 10 phần cùng loại, đều có thể đem đủ loại năng lượng chuyển hóa sang thuần túy năng lượng. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Lăng vì vậy mặc cho cổ năng lượng tiến nhập thân thể cùng chân khí dung hợp, có thể khiến cho chân khí Dương Lăng càng thêm lớn mạnh. Khi 6 gã tu sĩ lần thứ 2 tới, kim quang nhân ảnh đã không có, kim quang đại trận cũng đã tiêu thất. 6 tu sĩ quá sợ hãi, trong đó một gã đạo quân lạnh lùng nói. Hắn phá đại trận, giết chết hắn. Nhất thời, 6 gã tu sĩ, 6 dạng pháp khí điên cuồng tấn công qua. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, đem luyện thần phiên run lên, ngay cả pháp khí lẫn người thoáng cái đều thu hút trong đó. Đối với người muốn giết mình, Dương Lăng cũng không nhân từ, vận chuyển kim quang, bắt đầu luyện hóa 6 người. 6 người này, một gã đạo thai tu sĩ, 2 gã pháp thai tu sĩ, còn lại 3 người đều là pháp sư. Từ trong trí nhớ 6 người biết được 12 đạo huyễn ảnh đều là do kim quang chân phù hiển hóa xuất ra. 12 huyễn ảnh tiêu thất, chân phù tự nhiên cũng đã hỏng, không thể dùng lại. Đồng thời, Dương Lăng còn biết 6 người này hợp xưng chân nhất minh. Dùng kim quang chân phù hại chết không ít tu sĩ, hôm nay còn giam lại hơn 100 người. Ta nếu đã biết, không bằng đưa bọn họ thả ra. Dương Lăng nghĩ thầm, tên đạo quân tu sĩ kia có một kiện đạo khí tên gọi Thất Tinh Bôi, một kiện hạ phẩm đạo khí. Hơn 100 người này, đều bị giam giữ tại trong Thất Tinh Bôi. Kim quang nhất trùng, Dương Lăng phá Thất Tinh Bôi cấm chế, sau đó đem nhóm người này phóng xuất ra. Bôi này thăng tới giữa không trung, bắn ra một đạo quang hoa, tất cả mọi người rơi xuống mặt đất. Cả đám tu sĩ uể oải không phấn chấn, thấy Dương Lăng thả bọn họ đi ra, cũng không biểu thị cảm tạ, thần tình hờ hững rồi đều tự ly khai. Dương Lăng lắc đầu cũng không ngại, xoay người rời đi. Ân công, bỗng nhiên một tiếng gọi, trong đám người đi ra một thiếu nữ. Thiếu nữ này dung mạo cực mỹ, Dương Lăng nhìn nàng có vài phần quen mắt, cười hỏi. Ngươi nhận được ta? Thiếu nữ hai mắt rưng rưng. Ân công quên rồi sao? Tiểu nữ là giao nhân công chúa, ân công đã cứu tiểu nữ 2 lần. Thiếu nữ vừa nói, Dương Lăng liền nhớ ra, liếc mắt quan sát nàng, cười nói. Ngươi thật ra có tư chất tu tiên, cư nhiên kết thành nguyên đan. Lại hỏi, ngươi thế nào chạy đến Bắc Hải đây? Chẳng biết nơi đây nguy hiểm sao? Nguyên thiếu nữ này, chính là ngày trước Dương Lăng đi. Góc truyện audio.com, Đông Hải hái thuốc thì gặp phải Ngọc Giao công chúa tên gọi Lộng Ngọc. Ngày trước Dương Lăng thấy thân thế nàng thương cảm, truyền thụ chân pháp đại pháp. Không nghĩ tới Lộng Ngọc là một người có tiên duyên, 10 năm không tới, đã kết thành nguyên đan, có tu vi hôm nay. Lộng Ngọc xá một cái, hồi bẩm ân công, tiểu nữ từ khi được tiên pháp, ngày đêm cần tu, không dám lười biếng. Nhưng sau lại gặp phải một gã hải yêu này lợi hại, nên muốn bắt tiểu nữ làm thê thiếp của nó, tiểu nữ không muốn, một đường chạy ra Đông Hải, đi tới Bắc Hải. Vậy mà ở đây càng thêm nguy hiểm, mới vừa đến, đã bị người ta bắt giữ. Dương Lăng thở dài một tiếng, người chưa kết kim đan, lại không có pháp khí gì hợp tay, khó tránh khỏi bị người khi dễ. Suy nghĩ một chút, người ta ba lần gặp mặt, ta cũng cứu người ba lần, coi như là hữu duyên. Nếu như ngươi nguyện ý, ta mang ngươi đi tới Trung Nguyên Châu Động Huyền Môn, cho ngươi một thân phận làm nội môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Lộng Ngọc mừng rỡ, đa tạ ân công, tiểu nữ nguyện ý. Dương Lăng gật đầu, dùng phiên một cái đem Lộng Ngọc thu hút trong Thuần Dương Động Thiên, người lập tức ly khai hiện trường. Lộng Ngọc tiến nhập Thuần Dương Động Thiên, Kim Thiềm cũng là dân tộc Thủy, thấy đồng loại tới, nhất thời vui mừng, tiến lên tễ mi Lộng Nhãn cùng Lộng Ngọc nói chuyện. Lộng Ngọc thấy có như thế một con như yêu ma, sợ đến thét chói tai một tiếng, xa xa né tránh. Kim Thiềm cực kỳ tổn thương, lẩm bẩm nói, ta Kim Hoa xấu thì có xấu, nhưng tâm mắt không có xấu. Mà sau một lúc lâu, Lộng Ngọc cũng nhìn ra Kim Thiềm sẽ không ăn người, lúc này mới chậm rãi tới gần, hai người bắt chuyện. Nói mấy câu, đều đã biết lai lịch của nhau. Kim Thiềm ngạc nhiên nói, Lộng Ngọc cô nương, nói như vậy, ngươi cùng chủ nhân ta thật có duyên à. Chủ nhân của ta thủ đoạn thông thiên, ngươi chỉ cần hào hào tu luyện, ngày sau sẽ có ngày xuất đầu. Lộng Ngọc cố sức gật đầu, Lộng Ngọc nhất định không cô phụ ân công dẫn dắt. Lúc này, thanh âm Dương Lăng bỗng nhiên truyền đến, Kim Thiềm, ngươi nếu rảnh rỗi, có thể mỗi ngày chỉ điểm Lộng Ngọc tu hành. Kim Thiềm cười nói, tiểu yêu minh bạch, cách chương.